Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 953. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Giai Tuệ lau nước mắt, nói tiếp, con bị va chạm vào đầu. Đã hôn mê 2 ngày 1 đêm rồi đấy. 2 ngày 1 đêm sao? Tôn Giá Xuyên thầm nghĩ, chắc Khâu Dương đã về đến nhà rồi. Mẹ ơi, con muốn ngủ thêm một chút. Tôn Giá Xuyên lại nhắm mắt lại. Giá Xuyên, con ăn một chút gì đã. Con không đói, vậy con uống nước đi. Mẹ để con ngủ một chút. Vương Giai Tuệ lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, lòng nặng trĩu. Tôn Giá Xuyên nhắm nghiền hai mắt, nhưng trong đầu lại không ngừng tua lại những ký ức xưa cũ giữa hắn và Khâu Dương. Hắn nhớ lại đêm hôm ấy, Khâu Dương đã làm những gì hắn đều biết, không nói ra, nhưng lại rất xúc động. Cảm giác chua xót cứ dâng lên từ lồng N, G, Ự, C đến tận sống mũi. Khâu Dương đã liều mạng để cứu hắn. Hắn cũng nên ra sức giúp đỡ Khâu Dương. Hắn bắt đầu tìm đến thư viện để tra cứu tài liệu, cố gắng tìm hiểu về căn bệnh của Khâu Dương. Cũng trong khoảng thời gian này, hắn đã chia tay với cô bạn gái khi ấy. Thật ra, hắn chưa bao giờ thực sự yêu cô gái đó. Việc hẹn hò với cô ấy, phần lớn chỉ là một cách để chứng minh với Khâu Dương rằng hắn thích phụ nữ. Mong Khâu Dương có thể từ bỏ tình cảm này. Sau đêm định mệnh đó, hắn tỉnh ngộ, mọi hành động đều là vô ích. Hắn bắt đầu cùng Khâu Dương chạy chữa khắp nơi. Trong lòng chỉ muốn giúp Khâu Dương trở lại bình thường. Khâu Dương chưa phục hồi. Ngược lại, hắn đã có cái nhìn khác về căn bệnh này, một cái nhìn sâu sắc hơn. Nó không hẳn là một căn bệnh theo nghĩa thông thường, mà nguồn gốc của nó quá đỗi phức tạp. Những người phát hiện mình thích đồng giới, họ còn cảm thấy hoảng loạn, bàng hoàng hơn cả những người bị họ thích. Một số người trong tiềm thức tự coi mình là phụ nữ, số khác lại hoàn toàn bình thường về mọi mặt, nhưng đơn giản là họ thích đàn ông. Khâu Dương chính là một người như vậy. Hôm đó, Khâu Dương nói muốn tạm thời từ bỏ điều trị, nhưng Tôn Giá Xuyên lại không muốn bỏ dở nửa chừng. Hai người sắp tốt nghiệp rồi, nếu về nước thì lấy đâu ra chỗ để tiếp tục trị liệu? Tôn Giá Xuyên hỏi Khâu Dương, tốt nghiệp là cậu sẽ về nước sao? Khâu Dương đáp, tôi vẫn đang suy nghĩ. Thầy giáo muốn tôi ở lại. Thành tích học tập của Tôn Giá Xuyên cũng rất xuất sắc. Giáo sư của hắn cũng muốn hắn ở lại để cùng nghiên cứu kinh tế. Tôn Giá Xuyên liền nói, thầy khuyên tôi nên học lên thạc sĩ, hay cậu cũng thi luôn đi. Đề nghị này của hắn lúc ấy hoàn toàn là vì muốn Khâu Dương tiếp tục ở lại để trị liệu. Thế là hai người lại cùng nhau thi lên thạc sĩ. Mấy năm sau đó, họ vừa học vừa không ngừng tìm thầy tìm thuốc. Thế nhưng bệnh của Khâu Dương vẫn không hề thuyên giảm. 3 năm trôi qua, không một chút hiệu quả. Khâu Dương đã hoàn toàn mất hết hy vọng. Đừng bận tâm đến tôi nữa, Khâu Dương nói, chị không hết đâu. Tôn Giá Xuyên vẫn muốn thử thêm lần nữa. Hai người lại tốt nghiệp, học thì không thể học thêm nữa. Họ chuyển đến thành phố L, tự tìm công việc và cùng thuê chung một căn hộ. Thật ra, lúc quyết định thuê nhà chung, Khâu Dương đã từng nửa đùa nửa thật hỏi hắn, không sợ tớ làm gì cậu sao? Tôn Giá Xuyên lúc đó quả thật không sợ. Có lẽ vì sau lần Khâu Dương thổ lộ năm xưa, suốt bao năm qua Khâu Dương chưa từng có một hành động vượt rào nào. Ngay cả lời nói cũng không hề mập mờ, khiến hắn hoàn toàn yên lòng. Hoặc có lẽ, ngay lúc đó, hắn đã vô thức chấp nhận Khâu Dương, chỉ là bản thân hắn chưa nhận ra mà thôi. Tôn Giá Xuyên đã khuyên Khâu Dương đi trị liệu thêm nhiều lần nữa, nhưng Khâu Dương đã quyết tâm từ bỏ. Và cứ thế, hai người chung sống với nhau được nửa năm. Đêm trước lễ Giáng sinh năm đó, công ty cho nghỉ, hai người cùng nhau đi siêu thị mua sắm rất nhiều đồ. Vì vào ngày Giáng sinh, hầu hết các cửa hàng, quán ăn đều đóng cửa. Họ tự nấu cơm ở nhà. Cả hai đều không giỏi bếp núc. Đồ ăn làm ra gần như thảm họa. Nhưng cả hai vẫn vừa ăn vừa nói cười. Không khí vô cùng vui vẻ. Ấm mũm. Họ vừa ăn, vừa trò chuyện, vừa uống rượu. Bữa cơm kéo dài rất lâu. Tửu lượng của Tôn Dã Xuyên không bằng Khâu Dương. Hắn say đến 7 phần. Đi đứng lảo đảo. Khâu Dương bảo hắn đừng tắm rửa. Nhưng hắn không đồng ý. Tôn Dã Xuyên đặc biệt yêu sạch sẽ. Ngày nào cũng phải thay quần áo. Tắm rửa. Trên người hắn lúc nào cũng thoang thoảng mùi bột giặt dễ chịu. Tôn Dã Xuyên bị trượt chân trong phòng tắm. Khâu Dương vội vã chạy vào. Và thấy hắn khỏa thân nằm đó. Tôn Dã Xuyên có làn da trắng nõn. Thậm chí còn trắng hơn cả con gái. Lúc này, hắn nằm úp sấp, Khâu Dương đã nhìn thấy toàn bộ. Bao nhiêu năm qua, Khâu Dương chưa từng vượt giới hạn dù chỉ nửa bước. Đó là vì hắn đã cố gắng kiềm chế bản thân. Không có nghĩa là hắn không có tình cảm với Tôn Dã Xuyên. Nhưng giờ phút này, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, những cảm xúc và HMMN đã bị đè nén bấy lâu nay như sắp bùng nổ. Tuy nhiên, hắn vẫn cưỡng ép mình phải kìm lại. Khâu Dương đỡ Tôn Dã Xuyên dậy, khoác vội chiếc áo choàng tắm lên người hắn, rồi dìu hắn lên giường. Đắp chăn kín mít, Khâu Dương lập tức quay người, định bước ra ngoài, nhưng Tôn Dã Xuyên lại thều thào sau lưng. Nước, Khâu Dương đi ra phòng khách, rót một cốc nước rồi mang vào. Hắn đặt cốc nước lên tủ đầu giường. Đỡ Tôn Dã Xuyên dậy, đút nước, cách chương.